Và đại nhân, cũng là nhân tài thế hệ mới mà toàn bộ Thần Long Thương Phô vô cùng coi trọng, tương lai chắc chắn sẽ đến tổng bộ. Sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Hạc lão ca là được. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cười ha hả một tiếng, tốt, vậy sau này ta sẽ gọi ngài là Hạc lão ca, gọi như vậy cũng thân thiết hơn một chút, rất tốt. Tiếp đó, chủ quản của Thần Long Thương Phô đưa Diệp Phong đi nhanh về phía khu vực bí mật bên trong. Người chấp trưởng đời này của Thần Long Thương Phô sống ở khu vực trong cùng của Thương Phô. Nơi đó đều là nơi ở của những nhân vật quyền cao chức trọng nhất. Mà người chấp trưởng, bình thường cũng ở tại đây. Lúc này, Diệp Phong lại đặc biệt tò mò, người chấp trưởng của Thần Long Thương Phô này là một nhân vật giáng lâm từ tổng bộ Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới. Một nhân vật giáng lâm từ một thế giới cao cấp hơn, chắc chắn vô cùng lợi hại, vô cùng thần bí khó lường. Diệp Phong ngược lại vô cùng hứng thú với vị chấp trưởng giả này. Lúc này, Diệp Phong theo sau chủ quản, rất nhanh đã đến khu vực trung tâm sâu trong Thần Long Thương Phô. Diệp Phong lập tức kinh ngạc phát hiện, ở khu vực sâu trong Thần Long Thương Phô này, vậy mà lại được xây dựng thành từng mảnh hòn non bộ nước chảy, tựa như một khu vườn thượng uyển của hoàng gia. Thấy cảnh này, Diệp Phong không thể không cảm thán, Thần Long Thương Phô không hổ là cửa hàng có bối cảnh từ đại thiên thế giới, quả nhiên nội tình vô cùng thâm hậu. Tài lực cũng vô cùng hùng hậu, lại có thể ở khu vực cửa hàng tấc đất tấc vàng của Tự Do Chi Thành, xây dựng nên một khu nhà ở có vườn thượng uyển bên trong như thế này. Thực sự khiến người ta vô cùng ghen tị. Lúc này, chủ quản của Thần Long Thương Phô cười nói, Diệp Phong, sau này nếu ngươi trở thành nhân vật chủ chốt của Thần Long Thương Phô, sẽ có tư cách ở trong khu vườn thượng uyển nội bộ này. Tiêu chuẩn khu nhà ở của những nhân vật quyền thế chúng ta đều được xây dựng theo quy cách cao nhất của vườn thượng uyển hoàng gia. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía khu vực này, hỏi, chấp trưởng giả đại nhân của chúng ta ở đâu? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, chủ quản lập tức chỉ vào vị trí trung tâm của khu vườn, nói, thấy chưa? Ở vị trí trung tâm nhất của khu vườn, có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Cung điện đó chính là nơi ở của chấp trưởng giả đại nhân đời này của chúng ta. Ngay khi hai người đang nói chuyện, chủ quản đã đưa Diệp Phong đến trước cửa chính của tòa đại điện trung tâm. Lúc này, Diệp Phong nhìn tòa cung điện to lớn vô cùng khí phái trước mặt, tựa như hoàng cung của đế vương, không khỏi tấm tắc khen, quả thực khí phái. Thần Long Thương Phô của các ngài không hổ là có bối cảnh từ đại thiên thế giới, một thế giới tu hành cao cấp, quả nhiên tài lực hùng hậu, mà tiêu chuẩn cũng vô cùng cao. Cung điện xây ở đây còn hơn cả hoàng cung của một vài triều đại cổ xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản lập tức cười ha hả, Diệp Phong huynh đệ, đừng đùa nữa, mau vào đi. Chấp trưởng giả đại nhân có lẽ đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nàng bình thường cũng rất bận rộn, cần phải ra ngoài liên lạc với nhiều người, nhưng hôm nay nàng đặc biệt ở lại khu nhà ở của chúng ta, mục đích chính là để đợi ngươi đến. Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, ồ, chấp trưởng giả đại nhân lại coi trọng ta đến vậy sao? Diệp Phong nói xong, không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đi vào bên trong tòa đại điện huy hoàng này. Về phần chủ quản, hắn không đi vào. Hiển nhiên hắn không có tư cách tiến vào cung điện nơi ở của người chấp trưởng. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn chủ quản đang đứng ngoài cửa, hỏi, ngài không vào cùng ta sao? Chủ quản lập tức lộ ra vẻ cười khổ, không được chấp trưởng giả đại nhân triệu kiến, ta cũng không dám tùy tiện bước vào nơi ở của nàng. Nếu không chọc giận đại nhân, ta cũng không có quả ngon mà ăn, còn ảnh hưởng đến đường công danh nữa. Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Lúc này, Diệp Phong một mình đi thẳng vào khu vực nội bộ của tòa đại điện huy hoàng nhất này. Khi hắn đi vào bên trong, lập tức nhìn thấy trên một chiếc ghế, có một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đen đang ngồi. Nữ tử này nhìn qua tuổi tác có chút lớn, chừng hơn 30 tuổi, nhưng có thể nói là phong vận vẫn còn. Nàng trông vẫn vô cùng tuyệt mỹ, còn có một loại khí chất thành thục mà những cô gái trẻ tuổi không có. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nữ tử mặc váy đen trước mặt, không khỏi hỏi. Các hạ chính là chấp trưởng giả đại nhân của Thần Long Thương Phô chúng ta sao? Diệp Phong vừa dứt lời, nữ tử mặc váy đen thành thục liền đứng dậy từ trên ghế. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo dấu ấn của năm tháng, lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không sai, ta hiện nay chính là người chấp trưởng của Thần Long Thương Phô. Lần này cũng là ta đích thân bảo ngươi mang tín vật của ta đi gặp vạn phần chi chủ. Nghe đối phương thừa nhận, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng, người chấp trưởng sau lưng của một thương hội khổng lồ như vậy lại là một nữ tử trông đầy khí chất thế này. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, hỏi, chấp trưởng giả đại nhân cho gọi tại hạ đến đây, là có chuyện gì đặc biệt muốn phân phó sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử mặc váy đen chậm rãi đi về phía hắn, cẩn thận quan sát hắn vài lần, rồi nói, không sai, ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng tượng một chút. Ta có thể cảm giác được, khí tức của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với những gì thể hiện ra bên ngoài. Lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, đã thành công đưa tín vật của ta đến tay Vạn Phần Chi Chủ, Diệp Phong gật đầu. Cũng không hỏi thẳng vị chấp trưởng giả trước mặt này và Vạn Phần Chi Chủ, một đại nhân vật thần bí trong Vạn Yêu Cấm Địa, rốt cuộc có mối quan hệ hợp tác và giao dịch như thế nào. Bởi vì loại chuyện này, Diệp Phong rất rõ ràng, e rằng là tồn tại cấp bậc bí mật, không phải mình có thể hỏi thăm. Cho nên Diệp Phong lúc này giữ im lặng, không hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết, vị chấp trưởng giả này không thể nào chỉ đơn giản gọi mình đến đây để nói vài câu đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong im lặng, vị chấp trưởng giả liền lên tiếng, chủ quản của chúng ta hẳn là cũng đã nói với ngươi rồi, Thần Long Thương Phô không phải là một cửa hàng đơn giản. Tổng bộ của chúng ta ở Đại Thiên Thế Giới, một thế giới tu hành cao cấp, gọi là Thần Long Sơn Trang. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, chủ quản đại nhân quả thực đã nói với ta những lời này. Ngài ấy còn hỏi ta có nguyện ý gia nhập tổng bộ Thần Long Sơn Trang của Thần Long Thương Phô không? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử mặc váy đen lập tức gật đầu, chuyện này hắn cũng đã truyền âm bẩm báo với ta. Hắn nói ngươi đã đồng ý, phải không? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sai. Ý của chủ quản đại nhân là để ta tham gia xong giải đấu thiên tài đỉnh cấp sắp được tổ chức ở Tự Do Chi Thành. Sau đó sẽ theo sứ giả từ tổng bộ của Thần Long Thương Phô đến Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị chấp trưởng giả của Thần Long Thương Phô liền gật đầu, không sai, muốn đến Đại Thiên Thế Giới. Ngươi bắt buộc phải tham gia đại hội tỷ thí của các thiên tài đỉnh cao do thành Tự Do tổ chức. Ngươi phải giành được thứ hạng cao nhất, bởi vì chỉ khi thứ hạng càng cao, sau này khi tiến vào tổng bộ, tiếng nói và quyền lực của ngươi mới càng lớn. Tuy ta có thể trực tiếp đưa ngươi đến Đại Thiên Thế Giới, vào trong Thần Long Sơn Trang của chúng ta, vì chúng ta biết ngươi là một nhân tài. Nhưng ngươi cần một vũ đài để chứng minh bản lĩnh của mình. Đại hội tỷ thí thiên tài đỉnh cao sắp tới tại thành Tự Do chính là vũ đài đó. Đến lúc ấy, không chỉ có ta, mà còn có rất nhiều cường giả từ các thế lực lớn khác của Đại Thiên Thế Giới cùng quan sát, thứ hạng ngươi giành được càng cao. Danh vọng khi tiến vào Đại Thiên Thế Giới sẽ càng lớn, bất kể ngươi gia nhập thế lực nào, địa vị và quyền lực nhận được cũng sẽ càng cao, tổng bộ cũng sẽ càng xem trọng ngươi. Nghe vị chấp trưởng giả của Thần Long Thương Phô giải thích, Diệp Phong liền gật đầu, đa tạ đại nhân đã giải thích cặn kẽ, vãn bối nhất định sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trong đại hội. Tranh thủ đoạt được thứ hạng cao, nữ tử mặc váy đen xinh đẹp mỉm cười, ngươi cũng không cần quá áp lực, dù sao đây cũng là cuộc cạnh tranh giữa các thiên tài đỉnh cao của toàn bộ Hắc Ám thế giới. Ngươi chỉ cần vào được top 10, ta liền bảo đảm ngươi có thể theo ta đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân bồi dưỡng ngươi. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không kìm được hỏi, đại nhân, đến lúc đó người không còn ở lại Thần Long Thương Phô này nữa sao? Vị chấp trưởng giả lắc đầu, ta từ tổng bộ giáng lâm đến đây, chỉ là để hạ phàm rèn luyện, thuận tiện tuyển chọn vài người kế thừa ưu tú để mang về tổng bộ bồi dưỡng. Phải rồi, ở tổng bộ Thần Long Sơn Trang, thân phận của ta cũng không tầm thường. Ta là một trong ba đại hộ pháp của Thần Long Sơn Trang, cũng là một nhân vật có quyền thế. Ta giáng lâm đến Thần Long Thương Phô này, chính là để tìm vài hạt giống tốt mang về bồi dưỡng, làm lớn mạnh phe phái của ta, bởi vì trong Thần Long Sơn Trang cũng không hề yên bình. Nội bộ cũng có đủ loại phe phái, có phe hộ pháp, phe trưởng lão, phe đệ tử, phe thương đội, ai cũng dốc hết tâm sức để phát triển thế lực của mình. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu. Lúc này, vị chấp trưởng giả đứng sau Thần Long Thương Phô bật cười, sau này ngươi đừng gọi ta là chấp trưởng giả đại nhân nữa. Trở về đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang, ta không còn là chấp trưởng giả, mà là tam hộ pháp trong phe hộ pháp. Sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng tam hộ pháp đại nhân là được. Diệp Phong lập tức gật đầu, tam hộ pháp đại nhân. Vị tam hộ pháp mỉm cười nói tiếp, chờ ta đưa ngươi về tổng bộ, về phe hộ pháp của chúng ta sẽ giới thiệu cho ngươi đại hộ pháp và nhị hộ pháp. Bọn họ đều là những cao thủ siêu cấp vô cùng lợi hại, sẽ chỉ điểm cho ngươi tu hành. Nói đến đây, ánh mắt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ mong đợi, vận khí của ta không tệ, còn chưa kịp quan sát đại hội thiên tài mà đã phát hiện ra một người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi. Hy vọng lần này trong đại hội, ta có thể phát hiện thêm nhiều nhân tài hơn nữa, mang về làm lớn mạnh thực lực cho phe hộ pháp của chúng ta. Diệp Phong liền chắp tay, nếu tam hộ pháp đại nhân không còn chuyện gì khác, vãn bối xin phép cáo từ trước. Vị chấp trưởng giả thần long thương phô bèn đưa tay ra. Khi lòng bàn tay nàng lật lại, một viên châu màu đỏ rực cỡ nắm tay liền xuất hiện. Nàng nhìn Diệp Phong, cười nói, ngươi đã là nhân tài ta nhìn chúng, tự nhiên ta sẽ cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng. Viên châu màu đỏ rực này là một món đồ vô cùng quý giá ta mang từ tổng bộ thần Long Sơn Trang đến, nó là nội đan của một loại quái vật trong đại thiên thế giới tên là Tam Đầu Hỏa Huyền Xà. Ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ cao cấp và yêu nguyên lực khổng lồ, có lẽ sẽ có ích rất lớn cho ngươi. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được nội đan của yêu thú đến từ thế giới cao đẳng như đại thiên thế giới. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một loại năng lượng cao cấp hoàn toàn khác biệt với hắc ám thế giới đang ẩn chứa bên trong nội đan này, hắn hiểu ra ngay, thứ đến từ thế giới cao đẳng. Dù chỉ là một viên nội đan yêu thú bình thường, cũng tuyệt đối là vật phẩm vô giá, quý hơn gấp nhiều lần so với những cái gọi là kỳ chân dị bảo ở thế giới cấp thấp này. Diệp Phong không chút khách sáo, trực tiếp nhận lấy viên nội đan, nói, đa tạ Tam Hộ Pháp đại nhân tài bồi. Tam Hộ Pháp mỉm cười, đi đi, tu luyện cho tốt, tranh thủ giành được thứ hạng cao trong đại hội. Đến lúc đó ta đưa ngươi về tổng bộ thần Long Sơn Trang cũng có dịp để khoe khoang một phen. Nghe vậy, Diệp Phong chắp tay rồi rời khỏi đại điện trung tâm, khi hắn vừa trở ra cửa chính, chủ quản thần Long Thương Phô vội kéo hắn lại. Cười nói, xem vẻ mặt huynh đệ thần thanh khí sảng thế này, chắc hẳn chấp trưởng giả đại nhân triệu kiến riêng đã cho huynh đệ không ít lợi lộc rồi phải không? Diệp Phong mỉm cười, quả thực có cho chút lợi lộc. Giờ ta cần một gian phòng riêng để tu luyện. Diệp Phong biết rõ, nội đan của yêu thú từ thế giới cao đẳng hoàn toàn khác với nội đan yêu thú ở thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới. Khi thôn phệ, có thể sẽ bộc phát ra năng lượng cực lớn, vì vậy cần một nơi yên tĩnh để chuyên tâm luyện hóa. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản thần Long Thương Phô lập tức gật đầu, vội vàng dẫn hắn đến một nơi ở riêng trong thương phô. Vị chủ quản cười nói, Diệp Phong huynh đệ, sắp tới cứ ở đây tu luyện cho tốt. Đây là phòng khách quý của thần Long Thương Phô, bình thường sẽ không có ai đến làm phiền, cứ yên tâm. Diệp Phong chắp tay đáp lễ, đa tạ hạng lão ca, chủ quản thần Long Thương Phô cười ha hả, vỗ vai hắn, bây giờ huynh đệ là người được chấp trưởng giả đại nhân coi trọng. Tương lai nhất định sẽ đến tổng bộ tu luyện, sau này ta còn phải trông cậy vào huynh đệ nhiều đấy. Nói xong, vị chủ quản liền rời đi, không làm phiền Diệp Phong tu luyện nữa. Diệp Phong bước vào phòng riêng, đóng cửa lại. Sau đó có chút mong đợi lấy ra món quà nhỏ mà vị chấp trưởng giả đã tặng, viên châu màu đỏ thẫm. Đây không phải nội đan yêu thú bình thường, mà là của yêu thú sinh tồn ở thế giới cao đẳng như đại thiên thế giới. Năng lượng ẩn chứa trong đó cao cấp hơn rất nhiều lần so với thế giới tu hành cấp thấp như hắc ám thế giới. Vì vậy, lần này Diệp Phong mới vô cùng trịnh trọng, chuẩn bị thôn phệ viên nội đan này, bởi hắn biết rõ năng lượng bên trong nó chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp thôn phệ và luyện hóa nội đan yêu thú từ một thế giới cao đẳng. Không chút do dự, Diệp Phong vẫn dùng cách cũ, trực tiếp nuốt trưởng viên nội đan màu đỏ rực vào bụng. Ầm ầm, gần như cùng lúc nội đan vừa nuốt vào, luồng yêu lực khổng lồ đã nổ tung trong cơ thể hắn, cuồng bạo càn quét khắp châu thân. Diệp Phong cảm thấy từng tấc máu thịt, xương cốt và kinh mạch đều tràn ngập năng lượng hỏa thuộc tính đáng sợ này. Công lực của hắn tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Tu vi cũng điên cuồng đột phá. Oanh, đạo mạch cảnh tam trọng thiên. Oanh, đạo mạch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, đạo mạch cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, đạo mạch cảnh lục trọng thiên. Tu vi đột phá liên tục khiến ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chính hắn cũng không ngờ, một viên nội đan bình thường lại có thể khiến tu vi của mình đột phá lớn đến vậy. Phải biết, trước đây hắn thôn phệ rất nhiều khoáng mạch khổng lồ hay công lực của các siêu cường giả cũng không thể tạo ra bước đột phá lớn như thế. Vậy mà hôm nay, chỉ một viên nội đan nhỏ bé đã khiến tu vi của hắn có sự đột phá và lột xác đáng sợ đến vậy. Điều này khiến Diệp Phong kinh ngạc tột độ. Hắn lập tức càng thêm mong đợi về đại thiên thế giới. Chỉ một viên nội đan của yêu thú sinh tồn ở đó đã ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy, cao cấp hơn tất cả mọi thứ ở thế giới cấp thấp này quá nhiều. Vì vậy, Diệp Phong càng lúc càng khao khát được đến đại thiên thế giới, bởi nó sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho việc tu hành của hắn. Hắn ngày càng cảm thấy, ở hắc ám thế giới, tài nguyên tu luyện có thể giúp hắn đột phá thần tốc đang ngày càng ít đi. Rất nhiều thứ hắn đã không còn dùng được, mà nếu có dùng được thì lợi ích mang lại cũng vô cùng nhỏ bé. Tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến một trình độ phi thường, tài nguyên ở thế giới cấp thấp ngày càng không thể thỏa mãn, không thể giúp hắn duy trì hiệu suất đột phá thần tốc này nữa. Cho nên, Diệp Phong biết, dù hắn không muốn, cũng nhất định phải đến đại thiên thế giới. Huống chi, hắn vốn đã muốn đi, bởi vì phụ mẫu của hắn cũng đã sớm tiến vào thế giới cao đẳng này mà đến nay vẫn bạt vô âm tín. Hắn phải nhanh chóng đến đó, không chỉ vì tu luyện và tiền đồ của bản thân, mà còn để tìm kiếm tung tích của họ, những người thân duy nhất của hắn. Hơn nữa, hắn còn biết Nam Thúc dường như cũng đã tiến vào đại thiên thế giới. Giờ phút này, ý nghĩ tiến vào đại thiên thế giới trong lòng Diệp Phong càng thêm mãnh liệt, hắn không chút do dự. Lập tức đi đến khu giao dịch của Thần Long Thương Phô, đem toàn bộ tài nguyên tu luyện thu được từ di tích cổ của Vạn Yêu Vương Quốc, bao gồm một số pháp bảo, thư tịch truyền thừa. Và những vật kỳ lạ không dùng đến, toàn bộ bán đi để đổi lấy tiền. Sau đó, hắn trực tiếp truyền âm cho Đinh Tiểu Cầm, chuẩn bị rời thành tự do để đến Phượng Hoàng Thần Tông của nàng. Bởi vì Phượng Hoàng Thần Hỏa của Phượng Hoàng Thần Tông là thứ mà Diệp Phong vô cùng cần thiết, nó có lợi ích cực lớn trong việc nâng cao uy lực của Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Hơn nữa, hắn sắp phải tham gia đại hội tỷ thí thiên tài đỉnh cao của toàn bộ Hắc Ám thế giới. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, hắn phải tận khả năng nâng cao thực lực của mình. Nếu có thể nhận được Phượng Hoàng Thần Hỏa, uy lực Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của hắn sẽ lên một tầm cao mới, thực lực khi đối phó với kẻ địch cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Diệp Phong không dám chậm trễ, lập tức truyền âm cho Đinh Tiểu Cầm. Rất nhanh, bóng dáng tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm trong bộ váy dài màu đỏ đã xuất hiện ở cửa chính Thần Long Thương Phô. Diệp Phong cũng đang đứng ở cửa chính Thần Long Thương Phô, thấy Đinh Tiểu Cầm từ xa đi tới liền cười nói, Đinh Tiểu Cầm, chúng ta có thể đến Phượng Hoàng Thần Tông của cô ngay bây giờ. Lần này cô phải giới thiệu ta cho người có quyền ở tông môn các cô đấy, ta đã có đủ tài sản để mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa rồi. Nghe Diệp Phong liên tục nhấn mạnh, Đinh Tiểu Cầm không nhịn được cười, Diệp Phong, ngươi đừng có lải nhải mãi thế. Yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ cần túi tiền của ngươi rủng rỉnh, ta chắc chắn sẽ để ngươi mua được một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Diệp Phong vui ra mặt, vậy xin đa tạ. Ngay sau đó, Đinh Tiểu Cầm liền dẫn Diệp Phong rời khỏi thành tự do, thần tốc bay về phía Phượng Hoàng Thần Tông. Diệp Phong nhẩm tính thời gian, còn gần nửa tháng nữa mới đến đại hội tỷ thí thiên tài, thời gian đi về tuyệt đối đủ. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm dường như cũng nghĩ đến chuyện đó. Liền nói, Diệp Phong, chờ ngươi mua được Phượng Hoàng Thần Hỏa ở tông môn chúng ta sẽ lại kết bạn đồng hành, cùng đến thành tự do tham gia đại hội tỷ thí. Diệp Phong gật đầu, cười nói, đương nhiên có thể. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên ầm, một tiếng, mặt đất phía trước đột nhiên bùng lên một luồng hắc quang. Luồng hắc quang này lập tức tạo thành một trận pháp hắc ám khổng lồ, trực tiếp vây khốn Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đang đi ngang qua. Xung quanh hai người, cả trời đất đều bị hắc ám bao phủ. Thậm chí trong trận pháp còn xuất hiện một bộ xương đen khổng lồ hoàn toàn do hắc quang tạo thành, bắt đầu điên cuồng tấn công họ. Hửm, thấy cảnh này, Đinh Tiểu Cầm biến sắc, trận pháp màu đen này có khí tức âm phủ, lẽ nào lại là cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông? Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Bọn người Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào chúng ta, thực sự là khinh người quá đáng. Ngay lúc hai người đang nói, bên ngoài trận pháp màu đen bỗng xuất hiện một nam tử thanh niên mặc hắc bào có hoa văn đầu lâu. Rõ ràng, đây chính là cường giả đến từ Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Đinh Tiểu Cầm nhìn chằm chằm vào nam tử thanh niên, kinh ngạc thốt lên, là ngươi. Thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, vị thiếu tông chủ cười lạnh một tiếng, không sai, chính là ta. Hai kẻ các ngươi lá gan thật lớn, dám liên tiếp chém giết cao thủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông chúng ta, đúng là to gan bằng trời. Hôm nay ta nhất định phải bắt các ngươi về chịu tội. Nghe thiếu tông chủ nói vậy, Đinh Tiểu Cầm không kìm được phẫn nộ, là cường giả của các ngươi hết lần này đến lần khác gây sự với chúng ta. Bây giờ ngươi lại nói chúng ta chém giết người của các ngươi. Thật là đổi trắng thay đen, rõ ràng là các ngươi một mực gây sự, muốn cướp đoạt tài sản trên người chúng ta. Vị thiếu chủ cười khẩy, đừng quan tâm ai đúng ai sai, dù sao các ngươi cũng đã kết oán sinh tử với Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông chúng ta rồi. Dù ngươi là thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông cũng vô dụng. Ngươi và bằng hữu của ngươi, nhất định phải theo ta về Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông chịu tội, có thể sẽ bị đày làm nô lệ, nô dịch mấy ngàn năm. Nghe vậy, sắc mặt Đinh Tiểu Cầm trở nên cực kỳ khó coi, lúc này, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đinh Tiểu Cầm. Trên mặt lộ ra vẻ tham lam, đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, đó là trở thành đạo lữ tu hành của ta. Ngươi là người thừa kế Phượng Hoàng Thần Hỏa của Phượng Hoàng Thần Tông, nếu có thể cùng ngươi tu luyện, đối với ta cũng có lợi ích cực lớn. Nằm mơ, nghe những lời này, Gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ vẻ giận dữ, nàng quát lạnh, Phượng Minh Cửu Thiên. Ngay lập tức, nàng thi triển một loại truyền thừa tuyệt thế vô cùng mạnh mẽ của Phượng Hoàng Thần Tông. Oanh, một luồng sức mạnh hỏa diễm màu đỏ thắm cường đại từ người nàng sôi trào, ngưng tụ thành 9 con phượng hoàng lửa trên đỉnh đầu. 9 con phượng hoàng lửa gào thét, điên cuồng tấn công ra xung quanh. Ngọn lửa màu đỏ thắm đáng sợ như giáng chiều, tựa hồ có thể thiêu rụi cả đất trời. Dưới đòn tấn công kinh khủng của Đinh Tiểu Cầm, trận pháp hắc ám xung quanh cũng bị chấn động, dường như sắp sụp đổ. Thấy cảnh này, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, không hổ là thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông, quả nhiên lực công kích vô cùng kinh khủng. Người thừa kế của các siêu cấp thế lực các ngươi quả thực không thể xem thường. Nhưng lần này ta đã mang theo cả hộ đạo giả của mình đến, ngươi đừng hòng trốn thoát. Vụt, gần như ngay khi thiếu tông chủ vừa dứt lời, bên cạnh hắn xuất hiện một lão giả tóc trắng mặc trường bào màu vàng nhạt. Lão giả này là một nhân vật lão bối còn đáng sợ hơn. Chắc chắn là một cường giả tiền bối trong Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, khí tức tu vi mạnh đến mức khiến Diệp Phong cũng phải nhíu mày. Lão giả tóc trắng lập tức lấy ra một cây quyền trượng màu đen khổng lồ. Trên đỉnh quyền trượng khảm một cái đầu lâu cỡ nắm đấm, trông vô cùng quỷ dị. Ngay lập tức, lão ta cầm quyền trượng đầu lâu chỉ về phía trước, một mảng hắc quang từ đầu lâu trên đỉnh quyền trượng bắn ra, gia cố lại toàn bộ trận pháp. Dù Đinh Tiểu Cầm có Phượng Hoàng Thần Hỏa, trong phút chốc cũng bị trận pháp hắc ám ép lui về. Thấy cảnh này, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông cười ha hà, Đinh Tiểu Cầm, ngươi đừng nghĩ đến việc phản kháng. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của bản tọa, nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên đứng trước mặt Đinh Tiểu Cầm. Nhìn về phía thiếu tông chủ ở cách đó không xa, nói, hôm nay các ngươi lại đến gây sự, kẻ phải chết không nghi ngờ chính là các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông đột nhiên cười lớn, tiểu tử, ngươi là ai? Cũng có tư cách nói những lời này trước mặt ta sao? Rõ ràng, hắn không biết thân phận thật sự cũng như thực lực của Diệp Phong. Hắn cho rằng những cao thủ Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông trước đó đều do Đinh Tiểu Cầm, vị thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông, ra tay hạ sát. Vì vậy, hắn chỉ nghĩ Diệp Phong là một người bạn bình thường đi bên cạnh Đinh Tiểu Cầm, hoàn toàn không biết Diệp Phong có thực lực khủng bố đến mức nào. Diệp Phong chỉ cười lạnh. Hắn thầm nghĩ, nếu là trước đây, có lẽ hắn còn phải kiêng dè vị hộ đạo giả bên cạnh thiếu tông chủ này. Nhưng lần này, hắn đã được vị chấp trưởng giả ở Thần Long Thương Phô cho một viên nội đan yêu thú từ thế giới cao đẳng, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Thực lực của hắn bây giờ đã được nâng lên một tầm cao không gì sánh được. Diệp Phong liền quay sang Đinh Tiểu Cầm, nói, Đinh Tiểu Cầm, ta sẽ dẫn cô phá vỡ trận pháp này. Đến lúc đó, tên thiếu tông chủ này giao cho cô tự tay giải quyết, còn hộ đạo giả của hắn cứ để ta. Nghe vậy, ánh mắt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, người chắc là có thể đánh bại được vị hộ đạo giả đó không? Bản thân tên thiếu tông chủ này đã là một thiên tài siêu cấp, hộ đạo giả của hắn tuyệt đối vô cùng khủng bố, thực lực e rằng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hay là chúng ta trực tiếp chạy khỏi đây đi? Đinh Tiểu Cầm vốn nghĩ Diệp Phong sẽ đưa nàng chạy trốn, bởi nàng tin tưởng hắn có năng lực đó. Nhưng nàng không ngờ, Diệp Phong lại muốn đối đầu trực diện với những cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này. Phải biết, đối phương không phải là cường giả bình thường, mà là thiếu tông chủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, đáng sợ hơn nữa là hắn còn mang theo cả hộ đạo giả. Một nhân vật chắc chắn là cường giả tiền bối đỉnh cấp trong siêu cấp thế lực như Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, nếu không cũng không có tư cách làm hộ đạo giả cho thiếu tông chủ. Vì vậy, Tiểu Cầm không thể nào ngờ được Diệp Phong lại muốn trực tiếp tiêu diệt đối phương. Diệp Phong mỉm cười, chuyện này cô không cần lo, chỉ cần cô có đủ năng lực chém giết tên thiếu tông chủ Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông kia là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lập tức trở nên lạnh lẽo, người yên tâm, tên ghê tởm này cứ giao cho ta, hắn không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần ta có thể an toàn thoát khỏi đại trận này. Diệp Phong vô cùng tự tin nói, trên đời này không có trận pháp nào giữ được ta. Thiên địa chi nhãn, ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng thiên phú của mình. Đôi mắt hắn có thể nhìn thấu kết cấu cơ bản của bất kỳ trận pháp nào trên thế gian. Ngay lập tức, Diệp Phong đã nhìn thấu toàn bộ kết cấu vận hành của trận pháp hắc ám. Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của thiếu tông chủ Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, trận pháp hắc ám vô cùng mạnh mẽ này căn bản không thể ngăn cản Diệp Phong. Hắn nắm tay Đinh Tiểu Cầm, cứ thế thản nhiên xuyên qua cả tòa trận pháp. Cái gì? Thấy cảnh này, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông trợn tròn mắt. Hắn không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có năng lực như vậy, có thể bình thản xuyên qua trận pháp mà bọn họ đã tỉ mỉ bố trí, phải biết. Đây là một trong những khốn trận nổi tiếng của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, hắn đã bày ra giữa đường để đề phòng vạn nhất, mục đích là để vây khốn hai người. Không cho họ bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dẫn theo Đinh Tiểu Cầm dễ dàng đi xuyên qua như vậy. Điều này khiến thiếu tông chủ trong chốc lát không thể chấp nhận được, bởi vì năng lực này thực sự quá nghịch thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vẻ mặt vô cùng khó coi, vốn tưởng ngươi chỉ là một thiếu niên bình thường, không ngờ ngươi lại có năng lực đáng sợ như vậy. Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, nhưng hôm nay các ngươi đừng hòng trốn, ta đã mang theo cả hộ đạo giả của mình đến. Diệp Phong đột nhiên cười, nói, ta nói muốn trốn lúc nào. Ngươi thấy ta có ý định chạy trốn sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt thiếu tông chủ lập tức lộ ra một tia âm trầm. Hắn thấy rằng, sau khi xuyên qua trận pháp, Diệp Phong quả thực không hề bỏ chạy, ngược lại còn bay về phía bọn họ. Hành động bá khí, thái độ coi thường tất cả của Diệp Phong khiến vị thiếu tông chủ này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, định ra tay đối phó. Thiếu chủ, khoan đã. Đúng lúc này, vị hộ đạo giả tóc trắng đứng bên cạnh lập tức ngăn hắn lại, người này không tầm thường, vô cùng khủng bố, không phải người có thể đối phó. Cái gì? Nghe hộ đạo giả nói vậy, ánh mắt thiếu tông chủ càng thêm lạnh lẽo, tiểu tử này chẳng qua là có năng lực xuyên qua trận pháp thần kỳ mà thôi, chiến lược thật sự của hắn cũng rất mạnh sao? Ta cảm thấy khí tức tu vi trên người hắn còn kém ta. Ta là thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, truyền thừa và thủ đoạn trên người, chiến lược thật sự của ta đều hơn xa hắn. Nghe thiếu tông chủ nói vậy, lão giả tóc trắng đứng bên cạnh lập tức lắc đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang ung dung ở cách đó không xa. Thiếu tông chủ, tuy khí tức tu vi trên người tiểu tử này không có gì đặc biệt, nhưng ta luôn cảm thấy hắn cho ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Hửm, nghe vị hộ đạo giả nói vậy, trong mắt thiếu tông chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rất rõ, vị hộ đạo giả này của mình tuyệt đối là một trong những cường giả tiền bối hàng đầu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, vô cùng mạnh mẽ. Trong tông môn, số cường giả tiền bối có thể vượt qua lão giả tóc trắng này tuyệt đối không quá 5 người. Cho nên, vị thiếu tông chủ vốn tâm cao khí ngạo cũng phải rất kính trọng vị hộ đạo giả này. Nhưng bây giờ, hộ đạo giả lại nói rằng Diệp Phong mang lại cho ông ta một cảm giác có chút đáng sợ. Điều này thật sự khó tin. Thiếu tông chủ không dám tin rằng thiếu niên trông có vẻ bình thường bên cạnh Đinh Tiểu Cầm lại có thực lực đáng sợ đến vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không lỗ mãng, mà gật đầu nói, vậy tiểu tử này giao cho hộ đạo giả ngài giải quyết. Ngài có thể giải quyết được hắn chứ? Nghe vậy, lão giả tóc trắng đột nhiên cười, ánh mắt có vẻ kiêu ngạo, yên tâm đi, người trẻ tuổi này có lẽ có thể áp đảo ngươi, nhưng đối với cường giả tiền bối như ta thì chẳng là gì cả. Trong vòng trăm chiêu, ta nhất định sẽ khiến tiểu tử này quỳ xuống nhận sai. Thiếu tông chủ vui vẻ gật đầu, tốt, vậy ta đi đối phó với thần nữ Đinh Tiểu Cầm của Phượng Hoàng Thần Tông. Ngay lập tức, hắn hét lớn, Hoàng Tuyền Bảo Kính. Vụt, từ trong người thiếu tông chủ lập tức bay ra một chiếc gương tản ra hắc quang. Chiếc gương này có hình một cái đầu lâu, trông vô cùng quỷ dị. Ngay lúc đó, những tia sáng đen kịt từ Hoàng Tuyền Bảo Kính tỏa ra, chiếu thẳng về phía Đinh Tiểu Cầm. Cảm nhận được luồng năng lượng hắc quang đáng sợ, Đinh Tiểu Cầm lập tức lấy ra một chiếc lông vũ từ nhẫn chữ vật. Đây không phải là một chiếc lông vũ bình thường, mà là một chiếc lông vũ trên thân con Phượng Hoàng đã thành thần của lão tổ tông đời thứ nhất Phượng Hoàng Thần Tông. Oanh, ngay lập tức, chiếc lông vũ tỏa ra hào quang đỏ thẫm, thành công chặn lại hắc quang từ Hoàng Tuyền Bảo Kính. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong lao thẳng về phía lão giả tóc trắng đứng cạnh thiếu tông chủ. Hửm, thấy Diệp Phong lao tới, vị hộ đạo giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông lộ ra nụ cười lạnh lùng. Có chút mỉa mai, không ngờ ngươi có cơ hội chạy trốn mà không trốn, lại còn chủ động ra tay với ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta sẽ cho ngươi, một người trẻ tuổi, mở mang tầm mắt về tuyệt học chân chính của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông chúng ta. Ầm ầm, gần như ngay khi lão giả tóc trắng dứt lời, ông ta lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Lão biết Diệp Phong không phải thiên tài bình thường, mà là một thiên tài cực kỳ đáng sợ với sức chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy, lão không hề khinh suất, mà vừa ra tay đã dùng đến truyền thừa khủng bố nhất. Sau lưng lão ta bỗng xuất hiện một bộ khung xương khổng lồ, tạo thành một gã khổng lồ xương trắng, trực tiếp tấn công về phía Diệp Phong. Sức mạnh của gã khổng lồ xương trắng vô cùng khủng bố, một đòn dường như có thể đánh nát cả trời đất. Cảm nhận được sự lợi hại của gã khổng lồ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức sử dụng yêu thần kiếm. Vù, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm bằng đồng, chính là thanh kiếm hắn nhận được từ truyền thừa của yêu thần trong Vạn Yêu Vương Quốc. Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh bên trong yêu thần kiếm. Ầm ầm, hào quang chói lọi từ thân kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh ý chí của yêu thần viễn cổ. Mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trực tiếp va chạm với gã khổng lồ xương trắng của lão già tóc trắng. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô địch truyền đến yêu thần kiếm, khiến bàn tay cầm kiếm của hắn bị chấn đến sắp nứt ra. Phải thừa nhận, lão già tóc trắng này không hổ là cường giả tiền bối của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, lại còn là hộ đạo giả của thiếu tông chủ, quả nhiên thực lực khủng bố đến cực điểm. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, thi triển hồn đế chi thủ. Ầm ầm, một bàn tay xương trắng khổng lồ từ trong đầu Diệp Phong vồ ra, đánh thẳng vào đầu lão giả tóc trắng. A, lão giả tóc trắng chỉ một chút mất tập trung, đã bị hồn đế chi thủ tấn công vào linh hồn. Linh hồn bị trọng thương, lão không nhịn được kêu thảm một tiếng. Tuy nhiên, đòn đánh lén bất ngờ này không làm linh hồn lão vỡ vụn, nhưng cũng đủ khiến lão bị thương nặng. Lão giả tóc trắng đau đớn gầm lên, thằng nhãi xanh, lại còn có thủ đoạn công kích linh hồn. Chẳng trách ngươi có thể giết nhiều cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông chúng ta như vậy, hóa ra ngươi cũng biết dùng pháp bảo đặc thù công kích linh hồn. Đến lúc này, lão giả tóc trắng dường như vẫn chưa nhận ra Diệp Phong là một linh hồn sư. Lão cho rằng bàn tay xương trắng của Diệp Phong là một loại pháp bảo chuyên công kích linh hồn. Diệp Phong cũng không giải thích, chỉ cười lạnh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nghe vậy, lão giả tóc trắng cười ha ha, vừa rồi ngươi đánh lén ta mà còn không đánh nát được linh hồn của ta. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Tiếp theo, kẻ phải chết chính là ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, lão giả tóc trắng gầm lên, Hoàng Tuyền Chi Sơn. Ầm ầm, ngay lập tức, lão giả tóc trắng thi triển một loại pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Một ngọn núi khổng lồ, toàn thân tỏa ra khí tức âm phủ, từ trong người lão bay ra, nó nhanh chóng biến thành một ngọn núi hùng vĩ bao trùm mấy chục vạn mét, tỏa ra khí tức Hoàng Tuyền âm phủ. Chấn áp thẳng về phía Diệp Phong, tựa như muốn trấn áp hắn xuống 18 tầng địa ngục. Lúc này, ngay cả yêu thần kiếm của Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi. Phải thừa nhận, lão giả tóc trắng này không hổ là cường giả tiền bối đỉnh cấp của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Bất kể là lực công kích hay tu vi thủ đoạn, đều là hạng nhất. Diệp Phong lập tức thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực. Oanh, xung quanh Diệp Phong hình thành một mảnh lĩnh vực khổng lồ. Một luồng hỏa diễm màu xanh băng ngay lập tức bốc cháy, tạo thành một biển lửa bao bọc lấy Diệp Phong, chống cự lại đòn tấn công của ngọn Hoàng Tuyền Chi Sơn kinh khủng kia. Thấy cảnh này, lão giả tóc trắng không khỏi kinh ngạc, cái gì? Tiểu tử ngươi lại cũng sở hữu một loại thần cấp hỏa diễm. Nếu không, không thể nào chống đỡ được đòn tấn công từ Hoàng Tuyền Chi Sơn của ta. Diệp Phong chỉ cười lạnh, không giải thích gì thêm. Oanh, ngay lập tức, hắn bộc phát sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần Thể. Ầm ầm, cả người Diệp Phong nhanh chóng bành trướng, biến thành một gã khổng lồ màu đồng cổ cao tới mấy vạn mét. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực công kích vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, hắn còn kích hoạt thiên phú thứ nhất của Thái Cổ Cự Thần Thể, Bách Thần Đồ Hỏa. Rầm rầm, một bức tranh khổng lồ lập tức mở ra xung quanh Diệp Phong, bên trong vẽ đúng 100 hình ảnh thần linh. Bức tranh vừa trải ra, 100 hư ảnh ý chí thần linh lập tức phát ra hào quang chói mắt, gia trì cho Diệp Phong sức mạnh của đúng 100 vị thần linh viễn cổ. Sức chiến đấu của Diệp Phong lúc này có thể nói đã tăng lên đến đỉnh điểm. Hắn lao thẳng về phía lão già tóc trắng, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần và được gia trì bởi 100 thần linh viễn cổ. Dù là cường giả tiền bối, lão già tóc trắng cũng không thể ngăn cản đòn tấn công kinh khủng này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Lão ta trợn tròn mắt, kinh hãi hô lên, cái gì? Tiểu tử ngươi lại là truyền nhân của thần linh viễn cổ? Nếu không không thể nào vận dụng được sức mạnh của thần linh. Đến lúc này, lão giả tóc trắng mới hoàn toàn hiểu ra, Diệp Phong là một tồn tại cực kỳ khủng bố, căn bản không phải người thường có thể đối phó. Dù tu vi của lão cao hơn Diệp Phong rất nhiều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay lập tức, lão giả tóc trắng nảy sinh ý định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa phát động thiên phú linh hồn đầu tiên của mình, Hắc Ám Lao Tù. Vù, linh hồn của lão giả tóc trắng lập tức bị một nhà tù hắc ám khóa lại. Lão ta lập tức mất đi phương hướng, trước mắt tối sầm, cảm thấy không ổn, thốt lên, không hay rồi. Tiểu tử này lại là một linh hồn sư. Đến giờ phút này, lão già tóc trắng mới hiểu ra, Diệp Phong không chỉ có pháp bảo công kích linh hồn như hồn đế chi thủ, mà còn là một linh hồn sư có thể vận dụng thiên phú linh hồn. Điều này quả thực không thể tin được, nhưng lão không còn thời gian để kinh ngạc nữa, bởi vì sau một loạt công kích, nhân lúc linh hồn lão bị hắc ám lao tù khóa lại, Diệp Phong đã lao lên. Giác, bàn tay khổng lồ màu đồng cổ tung ra, trực tiếp đánh cho lão giả tóc trắng tan xương nát thịt, hoàn toàn mất mạng. Cái gì? Cách đó không xa, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông đang giao chiến với Đinh Tiểu Cầm, nhìn thấy hộ đạo giả của mình bị Diệp Phong một quyền đánh nát. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, hắn như bị kích động mạnh, kinh hãi gào lên, không. Điều đó không thể nào, nhưng đúng lúc này, Đinh Tiểu Cầm cũng không bỏ lỡ cơ hội. Nhân lúc thiếu tông chủ bị trận chiến bên kia thu hút sự chú ý, nàng vụt một cái đã xuất hiện sau lưng hắn. Vụt, chiếc lông vũ phượng hoàng trong tay nàng tựa như một ngọn chiến mâu sắc bén. Đâm xuyên qua lưng thiếu tông chủ, trực tiếp cho hắn một nhát xuyên tim, khiến hắn cảm nhận được nỗi đau của cái chết. A, thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Nhưng hắn đã không còn cơ hội để kêu gào nữa. Bởi vì ngay sau đó, Đinh Tiểu Cầm đã dùng Phượng Hoàng Thần Hỏa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lửa trong tay. Phụt, kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém đứt đầu của tên thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, chết. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm mới thở phào một hơi, nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động, không nhịn được nói, Diệp Phong. Vị cường giả tiền bối của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, là một nhân vật lão bối có tiếng trong toàn bộ hắc ám thế giới. Không ngờ lại bị ngươi tự tay giết chết, sức chiến đấu thật sự của ngươi bây giờ rốt cuộc khủng bố đến mức nào vậy? Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười. Ta cũng phải dùng hết mọi thủ đoạn mới giải quyết được vị hộ đạo giả của tên thiếu tông chủ này. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh ngạc, vị hộ đạo giả này quả thực là một nhân vật lão bối cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ, không ngờ lại thật sự bị mình tự tay giải quyết. Hắn cũng hiểu ra, mình hiện tại đã trưởng thành đến một trình độ vô cùng đỉnh cao trong hắc ám thế giới. Phải biết, lần này đối phó với vị hộ đạo giả, hắn không hề mượn sức mạnh của lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật. Hoàn toàn là dựa vào tất cả thủ đoạn của chính mình, kết hợp cả phương diện vật lý và linh hồn để trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến một cấp độ phi thường khủng bố. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm lập tức lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thiếu tông chủ và hộ đạo giả của hắn không phải là nhân vật tầm thường, trong Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông tuyệt đối là những nhân vật cao quý hàng đầu. Chúng ta giết hai người này chính là hoàn toàn trở mặt với Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Ta đoán không lâu nữa sẽ có những siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ của họ giáng lâm, không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Diệp Phong gật đầu, nói, đợi ta thôn phệ xong, chúng ta lập tức rời đi. Vù, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ tu vi công lực của thiếu tông chủ và vị hộ đạo giả vừa bị mình giết. Thiếu tông chủ không cung cấp cho hắn bao nhiêu công lực, nhưng vị hộ đạo giả thì lại mang đến một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Dù sao đây cũng là một trong 10 cường giả tiền bối hàng đầu của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, công lực tự nhiên là hùng hậu đến cực điểm. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền. Khí tức tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá thần tốc. Oanh, đạo mạch cảnh thất trọng thiên, oanh, đạo mạch cảnh bát trọng thiên, tu vi lại một lần nữa đột phá khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Tiếp đó, hắn không dám ở lại quá lâu. Cùng Đinh Tiểu Cầm lập tức rời khỏi hiện trường, tiếp tục bay về phía Phượng Hoàng Thần Tông. Đinh Tiểu Cầm nói, chỉ cần chúng ta vào được phạm vi lãnh địa của Phượng Hoàng Thần Tông, những siêu cấp cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông sẽ không dám truy đuổi chúng ta nữa. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cùng Đinh Tiểu Cầm thần tốc rời đi. Trên đường đi, hai người không gặp phải sự chặn đường nào của cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông nữa. Dù sao họ cũng đã đi rất nhanh. Dù cho bọn người kia có phát hiện ra nơi thiếu tông chủ và hộ đạo giả bị giết, cũng không thể nào đuổi kịp được. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 3 ngày. Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm cuối cùng cũng đã đến được phạm vi lãnh địa của Phượng Hoàng Thần Tông. Nhìn về phía trước, Diệp Phong lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Trên một vùng đất bao la bát ngát, một tòa thành tường khổng lồ được dựng lên, trải dài mấy ngàn cây số, trông vô cùng hùng vĩ. Hắn còn thấy trên tường thành có những người tu hành sau lưng mọc đôi cánh màu đỏ thẫm, đang tuần tra canh gác khắp nơi. Hừm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hỏi, Đinh Tiểu Cầm, những người trong Phượng Hoàng Thần Tông của cô đều là người tu hành có huyết mạch Phượng Hoàng sao? Đinh Tiểu Cầm gật đầu, cười nói, không sai, mỗi một đệ tử và thành viên của Phượng Hoàng Thần Tông đều mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng viễn cổ. Chỉ là có người thức tỉnh huyết mạch cao cấp, có người thì là huyết mạch cấp thấp thôi. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Khi đến gần tổng bộ của Phượng Hoàng Thần Tông, hắn quả thực có thể cảm nhận được một luồng nguyên tố hỏa thuộc tính vô cùng nóng bỏng. Rõ ràng, toàn bộ tông môn này đều tu luyện sức mạnh Phượng Hoàng thần hỏa có liên quan đến huyết mạch Phượng Hoàng. Hai người nhanh chóng đi đến cửa chính tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Đinh Tiểu Cầm trực tiếp lấy ra thân phận thần nữ của mình, lên tiếng, mở cửa lớn. Nghe vậy, mấy người gác cổng trên tường thành lập tức gật đầu, mở toang cửa lớn ra rồi cung kính nói, cung nghênh thần nữ trở về. Nghe những lời này, Diệp Phong mỉm cười nhìn sang Đinh Tiểu Cầm, xem ra địa vị thần nữ của cô trong Phượng Hoàng Thần Tông quả thực rất cao. Gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lộ ra một nụ cười có chút tự hào, đó là đương nhiên. Diệp Phong, ngươi đừng thấy lúc ở cùng ngươi ta có vẻ bình thường, nhưng thực ra trong toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, ta có tiếng nói rất lớn đấy. Hơn nữa, còn có rất nhiều nam đệ tử muốn theo đuổi ta nữa. Diệp Phong chỉ im lặng cười, không đáp lại. Ngay khi hai người vừa bước vào khu vực bên trong thành, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu hồng nhạt đột nhiên từ xa bay tới. Hửm, Diệp Phong nhìn thấy nữ tử này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, nữ tử này có tướng mạo vô cùng giống với Đinh Tiểu Cầm bên cạnh mình, gần như là giống hệt nhau, chỉ có điều khí chất của đối phương có phần dịu dàng hơn. Đinh Tiểu Cầm mang lại cảm giác lạnh lùng cao ngạo, còn nữ tử này, ngoài việc mặc một chiếc váy dài màu hồng, khí chất cũng ôn nhu hơn nhiều. Diệp Phong không kìm được kinh ngạc hỏi, Đinh Tiểu Cầm, người này sao lại giống cô đến vậy? Đinh Tiểu Cầm mỉm cười, bởi vì nàng là muội muội song sinh của ta, tên là Đinh Tiểu Phượng, tự nhiên là có chút giống ta rồi. Ồ, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ Đinh Tiểu Cầm lại còn có một người muội muội giống hệt mình như vậy. Lúc này, Đinh Tiểu Phượng đã nhanh chóng bay đến trước mặt Đinh Tiểu Cầm, cẩn thận xem xét một lượt rồi nói, tỷ tỷ, tỷ đến nơi nguy hiểm như Vạn Yêu Cấm Địa mà cũng không báo một tiếng. Muội biết tin này xong, vẫn luôn lo lắng cho tỷ. Nghe muội muội nói vậy, Đinh Tiểu Cầm mỉm cười, chúng ta là võ giả, muốn tu hành đến cảnh giới cao hơn thì tự nhiên phải mạo hiểm nhiều hơn, nếu không làm sao tìm được cơ duyên tạo hóa lớn. Nói rồi, nàng kéo Đinh Tiểu Phượng đến trước mặt Diệp Phong, cười giới thiệu, lần này may mà có vị bằng hữu này của ta, hắn tên là Diệp Phong. Nếu không có hắn, có lẽ ở trong Vạn Yêu Cấm Địa, ta thật sự đã gặp nguy hiểm, không thể trở về được rồi. Cái gì, nguy hiểm như vậy sao? Nghe Đinh Tiểu Cầm nói, Đinh Tiểu Phượng liền nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh tỷ tỷ mình, không khỏi cảm kích nói, đa tạ Diệp Phong công tử đã giúp tỷ tỷ ta an toàn trở về. Diệp Phong xua tay, cười nói, bây giờ ta và tỷ tỷ cô là bạn tốt, nàng gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay cứu giúp, không cần khách sáo như vậy. Đinh Tiểu Phượng thấy giữa tỷ tỷ và Diệp Phong dường như có điều khó nói, trên mặt liền nở nụ cười, tỷ tỷ, đã dẫn bằng hữu về rồi. Tối nay chúng ta phải khoản đãi huynh ấy một bữa thật thịnh soạn. Vị Diệp Phong công tử này trông nhất định là nhân vật phi phàm, dù sao người có thể lọt vào mắt xanh của tỷ tỷ ta, tự nhiên là rồng phượng giữa loài người. Phải thừa nhận, Đinh Tiểu Phượng có chỉ số IQ rất cao, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra giữa tỷ tỷ mình và Diệp Phong dường như có mối quan hệ thân thiết khó nói. Nàng đoán rằng, tỷ tỷ mình có lẽ có ý với vị Diệp Phong công tử này, nên tự nhiên muốn mời hắn ăn cơm, để vun đắp quan hệ cho hai người. Diệp Phong mỉm cười, chuyện ăn cơm để sau hãy nói, bây giờ chúng ta phải đi làm chính sự. Nghe vậy, Đinh Tiểu Phượng có chút nghi hoặc nhìn về phía tỷ tỷ mình, tỷ tỷ, Diệp Phong công tử lần này đến Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, có chuyện gì đặc biệt sao? Đinh Tiểu Cầm gật đầu, Diệp Phong công tử tu luyện một loại truyền thừa, cần dung hợp một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa của tông môn chúng ta. Cho nên lần này ta đưa công tử về, chủ yếu là để giúp hắn có được một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Vì việc này, Diệp Phong công tử cũng đã chuẩn bị một khoản tiền lớn. Ta muốn đi gặp người trông coi Phượng Hoàng Thần Hỏa, có lẽ họ sẽ không nể mặt ta. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, sắc mặt Đinh Tiểu Phượng đột nhiên trở nên có chút do dự, tỷ tỷ, có lẽ bây giờ thật sự không được rồi. Bởi vì những người trông coi Phượng Hoàng Thần Hỏa hiện tại đã bị phe trưởng lão đổi thành người của họ. Phe trưởng lão đó luôn có địch ý với phe của tỷ, có lẽ họ sẽ không nể mặt tỷ đâu. Cái gì, nghe muội muội mình nói, trong mắt Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, Về trưởng lão thật to gan, dám tự ý đổi người trông coi Phượng Hoàng Thần Hỏa thành người của mình. Người trông coi Phượng Hoàng Thần Hỏa đều là do tông chủ đại nhân đích thân chỉ định, mục đích là để sử dụng Phượng Hoàng Thần Hỏa mà tiên tổ để lại một cách công bằng, công chính. Ta cảm thấy phe trưởng lão đột nhiên đổi người, chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn muội muội, hỏi, tông chủ đại nhân không quan tâm đến chuyện này sao? Đinh Tiểu Phượng lập tức lắc đầu, tông chủ đại